Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 567, Lý Hiếu Ni quyết định 3/20. Làm Diệp Thu theo trong ngủ say khi tỉnh lại, đầu tiên ngửi được chính là một cỗ quen thuộc mùi thơm, mang theo một tia thanh nhã cùng ấm áp, để cho Diệp Thu rất cảm thấy an tâm. Nhẹ nhàng hít một hơi cái này ôn nhã mùi thơm, Diệp Thu hơi nghiêng đầu, liền thấy được Lý Hiếu Ni cái kia hoàn mỹ bên mặt, cái kia hoạt nộn da thịt, thẳng tắp mũi, vểnh lên đỉnh cái cằm, không một không cho Diệp Thu trở nên mê. Mà thẳng đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện chính mình lại là tựa ở Lý Hiếu Ni trên bờ vai ngủ tỉnh. Cảm giác được Diệp Thu động tĩnh, Lý Hiếu Ni mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn về phía Diệp Thu hỏi. Diệp Thu hoạt động thoáng một phát cứng còng cái cổ, nhìn xem Lý Hiếu Ni trên bờ vai cái kia bị chính mình ngủ đi ra ngoài một cái rõ ràng dấu vết. Nói ra, ngươi làm sao không sớm một chút đánh thức ta ư? Có hay không đem ngươi bả vai đè hư? Vừa nói, Diệp Thu một bên đưa tay cấp Lý Hiếu Ni bả vai xoa bóp dâng lên. Ôi, rất nhám tương đương, Diệp Thu không nắm còn tốt. Cái này bóp, Lý Hiếu Ni nhất thời cảm thấy tê dại một hồi cảm giác theo trên bờ vai truyền đến. Không có việc gì, nắm mấy lần liền tốt. Diệp Thu vừa nói, một bên chậm lại tiết tấu. Theo Diệp Thu chậm rãi nhào nặn tương đương nắm, Lý Hiếu Ni cuối cùng cảm giác được cái kia bị đè ma cánh tay thời gian dần qua khôi phục lại. Tốt, ta đã không khó chịu. Tại bóp 5-6 phút sau, Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thu tay nói ra. Gặp Lý Hiếu Ni hai đầu lông mày lộ ra một tia thoải mái thần sắc, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Tôn kính hành khách các bằng hữu, các ngươi tốt, hoan nghênh cưỡi, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, trong buồng phi cơ âm thanh vang lên, thừa vụ trưởng bắt đầu thông lệ mà nói một phen. Chúng ta chuyến bay đã phi hành 3 giờ. Đón lấy chính là bữa trưa thời gian. Chúng ta nhân viên phục vụ sẽ dùng cái này cấp mọi người đưa lên bữa trưa. Mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chấm ngoặc kép, mới qua 3 giờ sao? Nghe tiếp viên hàng không lời nói, Diệp Thu lắc đầu. Cái này đường về thật đúng là có điểm dài rằng giặc a. Ăn cơm chưa xong, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni lại hàn huyên một hồi. Sau đó liền tiếp theo bắt đầu ngủ đường dài trên máy bay. Đây coi như là thường thấy nhất một giết thời gian phương thức. Lần này, Diệp Thu đem Lý Hiếu Ni kéo vào bờ vai của mình bên trên, để cho nàng có thể ngủ được càng tốt hơn một chút. Thật tình không biết, hai người cái này nhất cử chỉ có rơi vào người ngoài trong mắt, nhất định chính là gắn mấy vạn tấn thức ăn cho chó. Một tên nhân viên phục vụ càng là lặng lẽ vỗ xuống hai người ôm nhau ngủ ảnh chụp, bất chi bất giác trong ngực. Thời gian đang nhanh chóng đi qua. Trong lúc đó, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni lại tỉnh lại mấy lần. Chờ đến khoảng cách hạ xuống đế đô còn có một giờ thời điểm, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được. Hai người dứt khoát liền tán gẫu dâng lên. Lý Hiếu Ni bất thình lình hỏi, Thu, nếu như ta hiện tại liền rời khỏi giới âm nhạc, người hội nuôi ta sao? A, Diệp Thu sững sờ, lập tức khẳng định nhẹ gật đầu. Nuôi, nhất định nuôi, với lại tuyệt đối đem ngươi nuôi bạch bạch bàn bàn. Lý Hiếu Ni nghe xong, nhất thời hờn dỗi đập Diệp Thu thoáng một phát. Chán ghét, người ta cũng không phải chứ. Tại sao phải nuôi bạch bạch bàn bàn? Ha ha, bạch bạch bàn bàn tốt bao nhiêu a? Có nhục cảm, câu nói sau cùng, Diệp Thu là dán tại Lý Hiếu Ni bên tai nói. Một câu nói kia nhất thời nói Lý Hiếu Ni khuôn mặt nhỏ đỏ thẫm. Tên bại hoại này, bất quá, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Thu nhìn xem Lý Hiếu Ni, hỏi. Ngươi bây giờ ở quốc nội nhân khí thế nhưng là so với ngày xưa bất kỳ một cái nào thời điểm cũng cao hơn a. Tuy nhiên lần này bởi vì Mỹ Đế phản Hán trào tuôn ra, khiến cho Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế vất vả đánh liều hơn nửa năm đánh mở cục diện cùng thị trường trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Nhưng là Lý Hiếu Ni ở quốc nội nhân khí nhưng là không xuống ngược lại tăng. Ẩn ẩn có trùng kích Hán ngữ ngày đầu tiên sau tư thế. Chính như Diệp Thu nói, hiện nay Lý Hiếu Ni đang đứng ở một cái tốt nhất phát triển thời cơ. Nguyên bản, bởi vì Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế lấy được thành tựu, khiến cho sở hữu người đế quốc đối Lý Hiếu Ni tràn đầy khẳng định cùng ca ngợi. Mà lần này bởi vì phản Hán trào, để cho đang tại Mỹ Đế giới âm nhạc phát triển Lý Hiếu Ni bị thương nặng, khiến cho toàn bộ đế quốc đều đối Lý Hiếu Ni tao ngộ đều tràn đầy đồng tình. Mà đây dạng đồng tình là phi thường có xác suất có thể biến đổi thành nhân khí đáng giá. Chỉ cần Lý Hiếu Ni trở về quốc hậu có thể hơi đẩy ra mấy đầu về chất lượng tầng tác phẩm. Như vậy tại nhân khí trên tất nhiên có thể cao hơn một tầng lầu. Trở thành Hán ngữ ngày đầu tiên phía sau. Về phần cái gọi là về chất lượng tầng tác phẩm, Diệp Thu thứ không thiếu nhất chính là cái này. Làm sao? Ngươi đây là đang khuyên ta tiếp tục ca hát sao? Lý Hiếu Ni nhìn xem Diệp Thu, hơi nhếch khóe môi lên lấy. Nói ra, ngươi không phải ước gì ta sớm một chút rời khỏi giới âm nhạc. Có thể cỡ nào bồi bồi mộng mộng sao? Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể có thời gian cỡ nào bồi bồi nữ nhi. Diệp Thu lắc đầu nói ra. Nhưng là, chúng ta không phải từng có ước hẹn 3 năm sao? Hiện tại 1 năm cũng còn không tới đây. Nếu như cứ như vậy rời khỏi giới âm nhạc, ngươi hội cam tâm sao? Diệp Thu nhìn xem Lý Hiếu Ni, nghiêm túc nói ra, ta hy vọng ngươi có thể không có bất kỳ cái gì tiếc nuối khoái lạc mỗi một ngày. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy là đúng, vậy ngươi liền đi làm. Ta ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Thu. Nghe Diệp Thu vô cùng nghiêm túc nói ra lời nói này, Lý Hiếu Ni nhất thời rất là cảm động. Chỉ thấy Lý Hiếu Ni hít sâu một hơi, hai mắt thâm tình nhìn qua Diệp Thu, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị con mắt. Ta đã quyết định, ngoặc kép, 1 giờ về sau, bởi Mỹ Đế Los Angeles mà đến chuyến bay đúng giờ tại đế đô phi trường quốc tế hạ xuống. Ngay tại Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni thu thập hành lý chuẩn bị theo đội ngũ cùng đi ra khỏi phi trường, thì lại bị nhân viên phục vụ gọi lại. Diệp tiên sinh, Lý tiểu thư, phi trường đại sảnh bên kia truyền đến tin tức nói, hiện tại có một nhóm lớn ngài 2 vị fan đã đem toàn bộ nhận điện thoại đại sảnh bao vây đến, chật như nêm cối, làm phiền ngài 2 vị ở chỗ này chờ một chút. Phía phi trường mặt đã khẩn cấp phái người tới mang 2 vị theo lối đi an toàn rời đi. Chúng ta, fan, Lý Hiếu Ni nghe xong, lộ ra gương mặt kinh ngạc. Trên thực tế, bọn hắn lần này về nước chỉ là một lần ý muốn nhất thời. Bởi vì Diệp Thu đã hoàn thành tại Mỹ Đế sự tình. Thế là 2 người thảo luận một chút, trực tiếp cùng ngày trở về. Bởi vậy cũng không có thông chi qua bất luận kẻ nào. Nhưng lại không biết những này fan là thế nào biết rõ 2 người trở về nước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.